Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, sẽ viết xấu hổ sao? Bảo quang bốn phía, Thụy Hà già thiên, khắp nơi đều có kình thiên cự linh hiển hiện, toàn thân chảy xuôi thánh huy, phảng phất giống như vượt ngang tuế nguyệt cường giả vô địch. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên chi uy, ngập trời đại thế đang điên cuồng khôi phục, cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí hội tụ thành thần long chân phượng thét dài cửu thiên. Kia cỗ tĩnh mịch khí tức phi thường đáng sợ, phong ma quật chung quanh tu sĩ đều cảm giác được khí huyết bị đè nén, hô hấp khó khăn, xuyên thấu qua tầng kia tầng sương mù, mơ hồ có thể trông thấy tráng kiện ma thụ thẳng đến thương khung. Cành lấp lánh rực rỡ quang huy, vãi xuống đến hào quang phổ chiếu nặng nề cương vực, khí thôn sơn hà, phong ma quật chung cảnh tượng quá dọa người. Cho dù vô địch thiên kiêu giá lâm, cũng đối này lòng còn sợ hãi, không dám vọng động. Công tử, phong ma quật cùng cổ điển ghi lại tựa hồ có chút khác biệt. Nam Cung Hận thận trọng như ở trước, mát, phát giác được phong ma quật dị thường, nghe đồn phong ma quật chung chôn giấu vô số cấm kỵ, thậm chí có điểm xấu hoạt động, coi như thần vương giá lâm, cũng muốn cẩn thận mà đi. Nhưng bây giờ phong ma quật tuy có chí cường thần vận lưu truyền, nhưng nàng cảm thấy cỗ khí tức kia có chút suy yếu. Có lẽ là nàng lo ngại, dù sao phong ma quật tồn tại ở xa xôi kỷ nguyên. Trôi qua nhiều năm như vậy, rất nhiều cấm kỵ đoán chừng bị làm hao mòn, thần vận suy yếu ứng thuộc bình thường. Phong ma quật trung hẳn là có chí cường sinh vật hoạt động đi. Bên trong khí tức có chút bạo động, lần này chân ma vương chi vị tranh đoạt, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhược Chiêu Tịch ánh mắt chìm xuống, nàng dù chưa từng bước vào qua mảnh này cương vực, có thể bên trong phun trào khí huyết cũng không yếu. Nếu không có cổ lão sinh vật hoạt động, khẳng định là ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng cấm kỵ chi địa ngoài ý muốn nổi lên vốn là thuộc về lời nói vô căn cứ, đại khái là có sinh vật gì ở bên trong du đãng gây nên hiệu ứng hồ điệp. Ông là lướt Phật âm vang vọng trời cao, cường thịnh gợn sóng khuếch tán, đem nửa bên hư không cho rung sụp. Phong ma quật trung tràn ra khí tức rất mạnh, cái kia đạo hừng hực thần tắc giao thoa hình thành cổ lão trận pháp, mảng lớn nặng nề huyết vụ hướng bên này tuôn đi qua, đem phương viên vạn dặm sơn hà đều bao phủ lại, chiếm cứ ở đây sinh linh nhanh chóng hướng về sau phương thối lui. Nơi này dị biến không thể khinh thường, tỷ hưu cổ tộc cường giả cũng muốn tranh đoạt chân ma vương chi vị sao? Trông thấy tỷ hưu cổ tộc thánh linh giá lâm, một chút tu sĩ thấp giọng thì thầm, đối với chuyện này rất là nghi hoặc. Chân ma vương chi vị cũng không phải cái gì tốt tạo hóa. Nó liên lụy đến cấm kỵ nhiều lắm, coi như những cái kia vô địch thần minh giá lâm, chỉ sợ cũng không dám vọng tưởng. Đào bất khí quét chung quanh tu sĩ một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Vân Hoàng trên người. Hắn thánh thót nói, đại nhân, hắn chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh Vân Hoàng. Thiên Hà Tông các cường giả nghĩ hủy diệt hắn, cuối cùng lại bị quét ngang, nghe nói trên người hắn có dấu vô địch tạo hóa, đáng tiếc không người biết được là vật gì. Đối Vân Hoàng sự tích, Thất Hoàng Thánh Tử tự nhiên rất rõ ràng, bởi vì chính là hắn để Thiên Hà Tông người đi nhằm vào Vân Hoàng. Chỉ tiếc đám người kia quá vô dụng, bị một tên hề đánh thành trùng, thật sự là ném đế thống tiên môn mặt. Hắn dậm chân đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, ai cũng không biết hắn muốn ngồi cái gì. Thất Hoàng Thánh Tử chẳng lẽ muốn đem Vân Hoàng cho trấn áp đi? Gần nhất Vân Hoàng danh tiếng quá thịnh, nếu không chèn ép một chút, cái đuôi của hắn đều muốn vểnh lên trời. Chèn ép Vân Hoàng, ý nghĩ rất không tệ, nhưng phóng nhãn đương thời, cái nào tông giáo thiên kiêu có thể cùng hắn sánh vai. Trước mấy ngày Thiên Hà Tông vận dụng cỗ thế lực kia rất mạnh đi. Có thể kết cục lại như thế nào? Đều bị Vân Hoàng diệt trừ. Đúng vậy a, muốn trấn áp Vân Hoàng, xác thực không dễ dàng như vậy. Đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu chung, rất khó tìm đến có thể cùng hắn sánh vai cường giả. Thất Hoàng Thánh Tử tuy mạnh, nhưng ai cũng không biết hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là hắn bị Vân Hoàng đánh giết. Đây không thể nào, Thất Hoàng Thánh Tử sẽ bị Vân Hoàng chèn ép à? Lưỡng cường giao phong, dẫn tới quan chiến tu sĩ không ngừng suy đoán. Bọn hắn đối Vân Hoàng chiến lực kiêng kỵ vạn phần. Coi như Thất Hoàng Thánh Tử mạnh hơn, cũng sẽ không cho rằng Vân Hoàng ngăn không được. Thất Hoàng Thánh Tử khinh thường liếc mắt Vân Hoàng, thanh âm lạnh lùng nói, nếu như trêu chọc phải người không nên trêu chọc, rất có thể sẽ bị dẫm tại dưới chân. Nếu ngươi đem trên người tạo hóa giao ra, bản tọa đến là có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy. Hắn không nhìn chúng Vân Hoàng, chưa hề đem để vào mắt. Một cái xó xỉnh xuất hiện sâu kiến, muốn đánh giết, bất quá trong nháy mắt sự tình. Ngươi có phải hay không cho tới bây giờ đều không có soi gương? Vân Hoàng tuyệt không ngôn ngữ, bởi vì Thất Hoàng Thánh Tử còn không có tư cách cùng hắn trò chuyện. Chỉ là bò sát, tùy ý liền có thể dẫm chết. Lười nhác lãng phí thời gian nói nhảm, nhưng Nam Cung Hận cũng không phải ăn chay. Gần nhất công tử tao ngộ ngắm bắn, đều là bởi vì Thất Hoàng Thánh Tử mà lên. Nàng cười nhạo nói, ngươi bây giờ liền muốn một đầu con run. Hướng chân long khoe khoang tự thân ưu điểm, nói chân long các loại không bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Bất quá, như ngươi loại này tự cho là đúng người, đoán chừng ngay cả xấu hổ hai chữ này cũng sẽ không viết. Chiếm cứ tu sĩ hút không khí, thể xác tinh thần thít chặt, bọn hắn cảm giác được khí tức tử vong tới gần. Kia cỗ cuộn trào thần uy phi thường đáng sợ, quanh mình sinh cơ đều ngưng kết. Thất Hoàng Thánh Tử sắc mặt thâm đen, đáy mắt hiện lên một đạo lăng lệ sát mang, dám công nhiên đánh hắn mặt, thật sự là không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng nha đầu, lại dám cùng đại nhân nhà ta mạnh miệng, ta nhìn ngươi cái miệng này cũng không cần lưu lại. Đau bất khí cơ thể bên trong tuôn ra khí huyết mênh mông như đại dương mênh mông, kia cỗ thao thiên đạo vận khuếch tán ra, chính muốn liệt thiên, bàn tay của hắn mở ra, nhanh chóng hướng Nam Cung Hận tay tát quá khứ. Một trường này sát phạt rất cường thịnh, nửa bên bầu trời đều bị che kín, nồng đậm thần uy nhanh chóng hướng về kích, hư không trận trận vặn vẹo, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Bên trong hào quang giao thoa, khí thôn nhật nguyệt tinh, trông thấy đao bất khí muốn tay tát Nam Cung Hận, các đại tộc bầy sinh linh đều nín thở, hai người này đại biểu đều là một phương vô địch thiên kiêu. Bất kể là ai bị đánh mặt, cuối cùng ân rồi sẽ khiến đáng sợ sát phạt, muốn chết. Nam Cung Hận khí tức rung mạnh, toàn thân hào quang rung chuyển. Nàng phảng phất một tôn thần ma, lực lượng cường đại bạo dũng mà ra, tựa hồ có thể đem phiến thiên địa này cho đánh nát. Đây là một loại chí cường sát chiêu, người bình thường khó mà chống lại. Đao bất khí công kích còn chưa rơi xuống, lòng bàn tay ngay tại chảy máu, giữ tận tơ máu thuận cổ tay của hắn lan tràn ra ngoài. Toàn bộ cánh tay da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, nhìn phi thường dọa người. Đau đớn kịch liệt đánh tới, khiến cho trên trán của hắn che kín mồ hôi lạnh, trong mắt tuôn ra thần sắc kinh khủng. Cỗ lực lượng kia thật đáng sợ, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống đều đem sông núi dẫm sập, dấu chân chung có máu tươi đều là từ trên người hắn chảy xuôi xuống tới. Thật mạnh khí tức, quan chiến sinh linh đều bị chấn nhiếp. Đao bất khí trước mặt Nam Cung Hận, tựa như là một cái EA học nói hài đồng, căn bản không phải địch thủ. Đao bất khí yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Hắn vận chuyển linh khí cưỡng ép ổn định lại thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.